One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 923, phục kích. Tại ba vị đại tướng dẫn đội hướng phía hai cái hải tặc hoàng đế khởi xướng tiến công đồng thời, Akainu nguyên soái bản thân cũng xuất lĩnh một bộ phận binh lực đi trên đảo một khu vực khác. Nơi này, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng vẫn còn đang cùng băng hải tặc dâu đen kịch đấu. Mũ rơm ba huynh đệ đồng tâm hiệp lực cùng Tích triển khai liều chết vật lộn. Hỏa quyền, hỏa diễm trước đó đánh nát một đầu độc long. Mượn dạng này yểm hộ, Sabo bắn ra mà đến. Long bát quyền, câu chào, quấn quanh lấy đen kịt năm tráng sắc nắm tay phải hướng thẳng đến Tích bắt tới. Tích mà cười cười một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, không khí cự trận, cuồng phong gào thét, Sabo đơn bạc thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng chính là cái này trong nháy mắt, quả đấm to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Gomu Gomu no công gan, dâu đen rốt cục hơi biến sắc mặt, bất quá hắn cũng không chút kinh hoàng. Thân thể sau này lùi lại một bước, vừa đúng tránh đi nhóc mũ rơm nắm đấm. Oanh, đại địa trực tiếp bị oanh vỡ nát. Thô to vết nứt không chút kiêng kỵ hướng phía tứ phía Yasufusa lan tràn. Còn không đợi dâu đen làm ra càng nhiều phản ứng, ngọn lửa nóng bỏng đã lại lần nữa gào thét mà đến. Kính hỏa diễm, Tích tranh thủ thời gian thả ra hắc khí đi tới đối kháng. Sau đó tại hỏa diễm cùng hắc ám triển khai kịch liệt xung đột đồng thời, Sabo đã lại lần nữa bay vụt mà đến. Sách, không dứt, Tích chau mày. Bứt ra lui lại, đồng thời đối mặt nhóc mũ rơm cùng hỏa quyền ấy thời điểm. Hắn y nguyên thành thạo điêu luyện. Yami Yami no mi, Doku Doku no mi, tăng thêm Haosoku quấn quanh tổ hợp. Để hắn đối mặt cái này hai huynh đệ có được ưu thế áp đảo. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt không phải hai huynh đệ, mà là ba huynh đệ. Gia nhập là không có năng lực người. Cũng không thụ Yami Yami Nomi khắc chế Sabo về sau. Dâu đen ưu thế liền còn lâu mới có được lớn như vậy. Thậm chí có thể nói, hiện tại Tích ngược lại là đã rơi vào vi diệu hạ phong. Dù sao, Sabo đương nhiên cũng là nắm giữ cao cấp Haki phương pháp sử dụng. Lại mang lên trên mặt nạ phòng độc về sau, Doku Doku Nomi đối với hắn tác dụng cũng sẽ không quá lớn. May mắn Tích nắm giữ Haosoku quấn quanh, nếu không liền trong chốc lát này, chỉ sợ đã bị đánh rất thảm rồi. Bởi vì Sabo tiểu tử này thể thuật thực sự rất mạnh. Thậm chí còn muốn tại mở gear fort nhóc mũ rơm phía trên. Sau đó cũng liền lúc này rào cục người đến. Ân, Tích đầu tiên đã nhận ra không đúng. Nghiêng đầu đi, sau đó hắn lập tức con người co rụt lại. Khóe miệng cũng mang tới một vòng ý cười. Tặc ha ha ha ha. Thật thú vị. Nhìn một cái đây là ai? Hải quân nguyên soái đại giá quang lâm rồi. Ây ba huynh đệ cũng hơi kinh hãi. Nhất là Ây cùng Lắp Phi hai người. Sabo tốt xấu biết hải quân hạm đội ngay tại hòn đảo chung quanh. Mà cái này hai huynh đệ là từ đầu tới đuôi hai mắt vừa sờ đen. Ra hỏa này, Ây cùng Lắp Phi. Nghiêng đầu đi. Liền thấy một thân màu trắng tây trang Akainu dạo bước mà lương. Sau lưng của hắn còn đi theo bản bộ đại hồng nhân Franklin trung tướng cầm đầu mấy tên trung tướng. Cùng một đám hải quân binh sĩ. Akainu, Ây cắn răng, năm đó cuộc chiến thượng đỉnh chiến trường thời điểm. Chính là cái này hỗn đản, là gắng sức nhất, điên cuồng nhất, dạo bước mà đến Akainu. Nhìn thấy Sabo cùng Luffy thời điểm. Cũng là đầu vai hơi nhíu. Nhóc mũ rơm xuất hiện ở đây. Lão Phu có thể lý giải. Lão Phu đối với cái này cũng cảm thấy cao hứng. Akainu ánh mắt đặt ở Sabo trên thân. Nhưng là quân cách mạng tham mưu trưởng sẽ xuất hiện ở đây. Nói thực ra Lão Phu đối với cái này cũng cảm thấy thật bất ngờ. Chẳng lẽ nói, quân cách mạng cũng tới đến cái này một tòa trên đảo sao? Sabo khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra một tia nắng tiếu dung. Ai biết được, bằng không ngươi đoán xem thấy thế nào nguyên soái đại nhân. Akainu có chút quay đầu, đối đứng ở bên cạnh hắn Franklin nói, thông chi Borsalino bọn hắn, Tình huống giống như có chút không đúng lắm. Đến cùng là tung hoành biển cả mấy chục năm hải quân hãn tướng. Akainu cũng không phải một cái chỉ còn lại có một lời cô dũng xuẩn tài. Khi nhìn đến Sabo trong nháy mắt, ý thức được quân cách mạng cũng đã tham dự vào. Hôm nay chuyện nơi đây thời điểm Akainu liền đã cảm giác được không được bình thường. Đã bọn hắn tới, như vậy vì cái gì không có đi ra? Bọn hắn đang đợi cái gì? Minh bạch, Franklin gật gật đầu, lập tức từ trong túi móc ra đen đen Musi. Nhưng là còn không có đợi hắn đem điện thoại thông qua đi. Oanh, nơi xa, to lớn bạo tạc đột nhiên mang đến kinh thiên tiếng vang. Dẫn tới Akainu trong nháy mắt kinh ngạc nghiêng đầu đi. Trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin. Cái hướng kia là Franklin, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến ảo. Đáng giận, trúng kế. Akainu cắn răng gầm nhẹ, nhanh quá khứ. Nói xong hắn căn bản không quản tích cùng A bọn người. Trực tiếp quay đầu liền hướng lấy bạo tạc phương hướng mà đi. Franklin cùng cái khác trung tướng nhóm tranh thủ thời gian mang theo hải quân binh sĩ đi theo. Nếu như bây giờ không có đoán sai, tình huống kia đã rất không ổn. A, dâu đen khóe miệng khẽ nhếch, có chút hăng hái cười nói. Bên kia chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chuyện thú vị sao? Vậy chúng ta cũng đi qua nhìn một chút náo nhiệt tốt. Tặc ha ha ha ha. Dạng này cười lớn, dâu đen hoàn toàn mặc kệ A ba huynh đệ trực tiếp đi theo đám hải quân bước chân rời đi. Thuyền trưởng đều đi, dâu đen băng hải tặc thuyền viên đoàn cũng lười lại cùng băng hải tặc dâu trắng đánh xuống. Nhao nhao tìm cơ hội thoát ly chiến đấu. Phi tốc đi theo tích bước chân. Chúng ta cũng đi qua đi. Lúc này Sabo mở miệng nói. Bên kia hiện tại hẳn là đang tiến hành một trận thú vị chiến đấu. Thời gian trở lại hơi sớm trước. Đó, hải quân ba vị các đại tướng đang tại bắt hai cái hải tặc hoàng đế băng hải tặc người. Kizaru dẫn người đi ứng phó Katakuri cùng Kingu bọn người. Fujitora cùng Ryokugiyu thì đi bắt đã mất đi năng lực phản kháng Kaido Salad Linlan Red ba người. Hai người tới nằm dạp trên mặt đất ba người trước mặt. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vã tới gần. Cả đời lão ca, thế nào? Có vấn đề sao? Fujitora cau mày. Hắn là cái mù lòa. Con mắt nhìn không thấy đồ vật. Nhưng là hắn Kenbunsoku Haki lại vượt quá tưởng tượng linh mẫn. Ba người khí tức đều vô cùng yếu ớt. Thoạt nhìn đích thật là nhận lấy thương rất nặng hại. Cho nên nói, cái này làm cho người khó có thể tin cố sự phát triển lại là chân thực sao? Ryokugiyu cảm thán một tiếng. Như vậy, liền mau đem bọn hắn bắt a ân. Fujitora nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cái này tiến lên chuẩn bị đem ngã trên mặt đất ba người toàn bộ bắt. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hai người rất nhanh cho ngã trên mặt đất Kaido ba người mang tới Seastone xiềng xích. Sau đó hai vị đại tướng tiên sinh lúc này mới hơi thở dài một hơi. Cho dù là Kaido cùng Salad Linlan dạng này quái vật tại bị Seastone trói buộc chặt thời điểm, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng là cũng liền lúc này. Hai người lòng bàn chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn, một đôi tay từ lòng đất đưa ra ngoài, phân biệt cầm Fujitora cùng Ryokugiyu mắt cá chân. Ngạch, Fujitora cùng Ryokugiyu đồng thời sững sờ. Sau đó bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Mắt trần có thể thấy tóc của bọn hắn đang nhanh chóng trở nên hoa râm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.